Trong mắt chúng ta, những thứ gọi là quy tắc kia lại trông rất buồn cười. Ngươi ái tài, hoàng đế không tiếc. Gia phụ gọi ta là trung thành, có nghĩa là phải trung với thành này, trung thành. Nhưng trăm năm qua, trung gia đối với trưởng tôn thị tận tâm, trung với hoàng thành này, thật không ngờ kết quả lại như thế, ta tất nhiên phải chiến. Nghe Hạc Niên gật đầu, nói, nhưng ngươi vẫn bại trong tay ta, không có ý nghĩa gì. Ta biết rằng ngươi có hậu nhân ở trong hoàng tước quan, nên ngươi nhất định sẽ vì ta mà đến đây. Ta đến đây, ngươi phải tới. Ta giữ ngươi, ngươi không thể làm việc khác. Đây là một việc có ý nghĩa với trung gia chúng ta. Trung Thành bình tĩnh nói. Nghe Hạc Niên khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trầm tĩnh và nghiêm nghị chắp tay với Trung Thành. Trung Thành cũng nghiêm mặt, chậm rãi chắp tay thi lễ. Nghe Hạc Niên đứng yên, Trung Thành sải bước ra. Không khí yên lặng trước hoàng tước quan lập tức bị phá tan, vô số cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện. Trong cơn cuồng phong hỗn loạn đấy, Trung Thành đi thẳng tới chỗ Nghe Hạc Niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, đã tưởng quên đi giang hồ trong vòng một ngày, cho dù là thánh sư có tốc độ nhanh nhất, cũng khó lòng đặt bước chân của mình lên khắp phố ngõ một hùng thành rộng lớn như thành Trung Châu. Tựa như thời kỳ trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, đó là lúc thế giới người tu hành náo nhiệt nhất. Khắp thành đều có trận chiến giữa thánh sư. Trận chiến giữa thánh sư ắt phải mạnh mẽ như trận chiến giữa Nam Cung Vị Ương và tên Chân Long Vệ trong núi Chân Long. Vừa nhắc tới đã khiến người ta nghĩ đến phi kiếm mạnh mẽ. Nhưng hùng thành mạnh nhất thế gian này vốn chính là nơi hội tụ các bậc tông sư siêu phàm thoát tục. Nghe Hạc Niên đang nhớ tới thời kỳ trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, khi đấy các thánh sư có rất nhiều cách chiến đấu với nhau, không chỉ là phi kiếm. Cuộc chiến giữa lão và Trung Thành cũng không có phi kiếm xuất hiện. Trung Thành bước đi trong vô số cuồng phong, tiến về phía Nghe Hạc Niên. Nơi này vốn được ánh sáng chiếu xuống, nhưng bởi vì có quá nhiều cuồng phong xuất hiện, nên cảnh vật nơi đây bỗng nhiên ảm đạm, tựa như bị bóng đen bao phủ. Trung Thành tựa như đang đi trong một màn sương mù, đó là một màn sương bao phủ cả Hùng Thành. Trong vô số cơn cuồng phong đấy, thân hình hắn ta liên tục di chuyển, tạo nên nhiều bóng ảnh lờ mờ, khiến cho nguyên khí trời đất phải hỗn loạn theo. Dù là dùng cảm giác cảm nhận hay dùng mắt để nhìn, không có ai có thể phán đoán chính xác vị trí cụ thể của hắn. Nhưng Nghe Hạc Niên lại vô cùng bình tĩnh, mái tóc bạc bị gió mạnh thổi bay lên không trung. Thân thể ông ta không di chuyển cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn Trung Thành đến gần. Trung Thành đi tới trước mặt Nghe Hạc Niên. Hai tay của hắn ta đưa lên cao, đặt ngay trước đan điền của mình rồi ôm vào nhau. Hồn lực thánh sư bàng bạc vô hạn từ trong bụng của hắn, theo hai cánh tay này bộc phát mạnh mẽ ra ngoài. Trong tích tắc, khu vực giữa hai tay và đan điền của hắn đều tràn ngập ánh sáng, tưởng chừng như hắn ta đang ôm một ánh trăng. Sau đó, hắn ta thật tình ôm lấy vầng sáng rực rỡ này, đơn giản đưa tới trước Nghe Hạc Niên. Dùng trăng sáng tấn công, một chiêu thức mạnh mẽ. Trước tiên vận chuyển hồn lực tụ thế trong cơ thể, làm rối loạn nguyên khí trời đất, khiến cho gió bị biến đổi và nguyên khí hỗn loạn. Sau đó sinh ra huyễn tượng để khiến đối thủ không thể phán đoán được vị trí chính xác và khoảng cách cụ thể. Đối với một người tu hành bình thường, đây là một việc vô cùng khó khăn và thần diệu. Nhưng đối với Trung Thành, đấy không phải là chiêu thức mạnh nhất. Hắn là người tu hành mạnh nhất Trung gia. Luôn luôn khổ tu theo con đường một lần bộc phát tất cả sức mạnh của mình. Sức mạnh thân thể, sức mạnh hồn lực cùng lúc bộc phát, chỉ có một chiêu. Sau một chiêu này, hắn không còn sức mạnh để ra chiêu thứ hai. Thành do một chiêu, bại cũng trong một chiêu, cho nên chiêu này vô cùng mạnh mẽ, trước nay chưa từng có. Trung Thành ôm trăng sáng, thân thể hoàn toàn hóa thành những luồng sáng. Ngay nháy mắt đó, tất cả gạch đá xung quanh thân thể hắn đều bay lên cao. Bởi vì hồn lực của hắn liên tục phun trào mãnh liệt, nhưng ngay sau đó lại được áp xúc mạnh mẽ, nên không khí xung quanh lập tức bị ngưng tụ lại, điên cuồng chảy vào trong vầng sáng hắn đang ôm lấy. Gạch đá xung quanh không tuân theo những nguyên tắc vật lý thông thường nữa, tự động bay lên cao rồi huyền phù trong không trung, không có dấu hiệu sẽ rơi xuống. Trong những năm này, trong thành Trung Châu này, dù là thánh sư thường xuyên ở lại, hay là thánh sư chỉ bước vào ngắm cảnh rồi đi nơi khác, không có mấy người dám dùng phi kiếm trước mặt Trung Thành. Bởi vì đã từng có hai thánh sư ngự kiếm dùng phi kiếm đối với Trung Thành, kết quả phi kiếm của họ lại bị ánh trăng sáng của Trung Thành đập thành mảnh nhỏ. Sau đấy những mảnh nhỏ lại tự quay ngược lại tấn công họ. Nguyên liệu dùng để chế tạo phi kiếm tất nhiên là những kim loại hoặc tinh thạch cứng rắn nhất thế gian này. Nếu không sẽ khó lòng tiếp nhận được phản lực khi binh khí va chạm với nhau, cũng như không thể chấp nhận được việc hồn lực bàng bạc của thánh sư quán trú vào. Nếu như có một sức mạnh chấn nát được phi kiếm, sức mạnh đấy hiển nhiên rất kinh khủng. Nhưng đối mặt với chiêu thức khủng khiếp của Trung Thành, hai tay của Nghê Hạc Niên chậm rãi đưa ra khỏi ống tay áo thêu long văn cao quý, bình tĩnh khoác lên hai tay của Trung Thành. Vô số gạch đá huyền phù giữa không trung. Ngay khoảnh khắc hai tay Nghê Hạc Niên đặt lên hai tay Trung Thành, tất cả gạch đá đang huyền phù trên không trung bỗng nhiên chấn động. Bề mặt bên ngoài xuất hiện những đường nứt rõ ràng. Nhưng Nghê Hạc Niên tất nhiên không phải chỉ lấy hai tay của mình chặn lại chiêu thức của Trung Thành đơn giản như vậy. Trong nháy mắt này, lão ta lại rất bình tĩnh truyền hồn lực của mình vào trong người Trung Thành. Trong tích tắc ngắn ngủi mà chỉ có người tu hành cấp thánh sư mới có thể phản ứng kịp này, Trung Thành cảm thấy hồn lực đối phương nhanh chóng truyền vào, xông tới đan điền của mình. Đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn xuất hiện thần sắc khó tả. Hắn rốt cuộc biết được chiêu thức mạnh nhất của Nghê Hạc Niên. Rốt cuộc hiểu được tại sao trong nhiều năm qua Nghê Hạc Niên luôn là thánh sư mạnh nhất thành Trung Châu, là đại cung phụng duy nhất không thể bị lay động được. Hồn lực của mỗi người tu hành đều có thể khu động hồn binh, hoặc có thể nói hồn lực vốn là nguyên liệu của hồn binh. Lý lẽ này rất đơn giản, nhưng hồn lực của bản thân vốn là thứ huyền ảo, tựa như đó là một dạng năng lượng được tạo ra bởi máu tươi đang chảy trong cơ thể người tu hành, kết hợp huyền diệu với nguyên khí trời đất. Hồn lực của mỗi người tu hành cũng giống như máu tươi của mình, bản chất không khác gì mấy, nhưng tất nhiên trong đó sẽ có sự khác biệt. Nói cách khác, đối với mỗi hồn binh, hồn lực của từng người đều có thể làm nhiên liệu đốt cháy, nhưng đối với từng người khác nhau, nguyên liệu ấy hiển nhiên sẽ khác nhau. Nếu như có một người tu hành truyền hồn lực của mình vào cơ thể người tu hành khác, việc này cũng giống như đang gắn thêm một bộ phận khác vào cơ thể người đó. Bộ phận này tất nhiên sẽ bị hoại tử. Cho nên, mặc dù chùa Bản Nhược có tuyệt học tự lấy bản thân làm nơi chứa đựng nguyên khí, nhưng họ cũng dùng hồn lực của mình tạo thành vách tường, bảo vệ kinh mạch của mình. Nếu như có hồn lực của đối phương truyền vào, vậy luồng hồn lực đó cũng chỉ ghé ngang kinh mạch của họ, chứ không thể kết hợp với họ. Nếu như hồn lực có thể đơn giản từ một người tu hành truyền vào một người tu hành khác, vậy con đường tăng tu vi lên của người tu hành ở thế gian này sẽ không còn là minh tưởng nữa. Khi đấy, họ chỉ cần bắt chước theo tiểu thuyết trong thế giới hiện đại mà Lâm Tịch từng sống, thực hiện truyền công lực là được rồi. Hơn nữa, đối với một thứ huyền ảo như hồn lực, trừ khi có người tu hành nào can đảm tự rút hồn lực của đối phương rồi truyền vào cơ thể mình như Vân Hải, nếu không, cho dù là người tu hành có tu vi cao hơn đối phương một hoặc hai cấp, một khi mạnh mẽ truyền hồn lực của mình vào cơ thể đối phương, tất sẽ bị hồn lực của đối phương tấn công ngược lại. Cho nên, đối với người tu hành mạnh mẽ như Thánh Sư, họ có thể dễ dàng đánh chết một người tu hành cấp Đại Quốc Sư, nhưng nếu như muốn truyền hồn lực của mình vào trong cơ thể đối phương, đó lại là chuyện không thể nào. Nếu như tu vi cao đến mức có thể đến gần người đối phương ra tay, hồn lực đấu với hồn lực chính là việc xảy ra trong nháy mắt, thuần túy là sức mạnh va chạm với nhau, tuyệt đối không thể có một bên truyền hồn lực của mình vào trong cơ thể đối phương. Nhưng vào lúc này, Trung Thành rõ ràng cảm giác được hồn lực của Nghê Hạc Niên đang tràn vào trong đan điền của hắn, xen lẫn với hồn lực trong cơ thể. Điều này không liên quan đến việc sức mạnh lớn hay nhỏ, chỉ có thể là do bí pháp tu hành. Đây cũng là nguyên nhân trong hơn mấy chục năm qua, không có người nào dung chuyển được vị trí đại cung phụng của Nghê Hạc Niên, đó là bí mật của Nghê Hạc Niên. Luồng hồn lực này của Nghê Hạc Niên tựa như một cây bút mực đã lâu rồi không thấm nước. Vừa nhúng vào, mực ở bên trong đã tan vào trong chậu nước là hồn lực trung thành. Hồn lực trong cơ thể trung thành bây giờ tựa như cơ quan bị hoại tử, không thể khống chế được nữa. Ánh trăng sáng hắn ta đang ôm lập tức ảm đạm đi, sức mạnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Hơn nữa, trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi, hồn lực của hắn còn bị chấn ngược lại, chạy loạn khắp thân thể hắn. Cảnh tượng này thật khiến người ta nhớ tới thời đại trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, người tu hành chiến đấu với nhau tựa như trăm hoa cùng nhau đua nở. Đây rõ ràng là hai đại đạo tu hành khác nhau, cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác nhau. Cách chiến đấu này không kinh tâm động phách như phi kiếm, nhưng lại càng hung hiểm, càng nhanh chóng hơn. Trong nháy mắt này, thắng bại đã phân rõ, Nghê Hạc Niên vẫn là thánh sư mạnh nhất trong thành Trung Châu, Trung Thành hẳn là người ngã xuống. Nhưng cũng trong thời khắc đó, có một âm thanh vang lên. Âm thanh này tựa như có người dùng ngón tay búng vào đầu mũi đao, giống như lúc Giang Yên Trước gõ vào thanh đao của mình. Âm thanh đó chợt chuyển hóa thành vô số tiếng vang, âm tần có khi cao lên, đôi khi lại hạ xuống thật thấp, khiến người ta không thể biết được nơi phát ra là ở đâu. Những âm thanh đó tựa như vô số sợi tơ vô hình trong không trung, cùng lúc tập trung vào người Nghê Hạc Niên. Mặt ngoài bộ trường bào tôn quý Nghê Hạc Niên đang mặc xuất hiện vô số vết rách. Lão ta khẽ nhíu mày, hừ lạnh một cái, đồng thời kinh ngạc xoay đầu nhìn về cánh cửa lớn đang đóng lại của Hoàng Tước Quan. Bởi vì âm thanh này, nên luồng hồn lực mà Nghê Hạc Niên đang truyền vào trong cơ thể Trung Thành lập tức bị gián đoạn. Từ trong những lỗ chân lông trên người Trung Thành, có rất nhiều máu tươi hóa thành sương bụi bay ra ngoài, nhuộm hồng của một khoảng không, Trung Thành tức tốc lui về phía sau. Gạch đá đang huyền phù trên không trung từ nãy vốn đã bị chấn nát, chỉ vì nguyên khí bị cô đọng lại nên chưa tách ra thành từng khối. Bây giờ lại bị âm thanh sắc bén kia tác động vào, nên lập tức từng miếng bị chấn nát, là tả rơi xuống đất. Bộ trường bào của Nghê Hạc Niên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những vết cắt vẫn còn ở trên đấy. Cánh cửa lớn Hoàng Tước Quan bị cắt rách thành vô số mảnh nhỏ hình tam giác, tựa như những thanh phi đao. Đằng sau cánh cửa lớn đấy là một phụ nhân rất già. Lão phụ nhân rất già này vốn chỉ là một người nhàn nhã trồng rau trong Hoàng Tước Quan, thường ngày đều mang theo một gầu nước để tưới rau. Nhưng trong tay bà ta bây giờ lại có một thanh đao giản dị và đơn sơ tựa như thanh đao của Giang Yên Trước. Bà ta tên Giả Oanh. Trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, bà ta chỉ là một cô gái sống trong kỹ viện thành Trung Châu, từng có một thời qua lại mặn nồng với Giang Yên Trước. Sau đấy Giang Yên Trước chuộc thân bà ta ra ngoài, nhưng bà ta lại căm ghét chốn phồn hoa, lựa chọn quy ẩn ở Hoàng Tước Quan. Nhiều năm sau, bà ta hoàn toàn đoạn tuyệt với Giang Yên Trước, quên đi những chuyện trước kia, không còn liên quan tới Giang gia nữa. Nhưng Giang Yên Trước đã chết, Giang gia hoàn toàn sụp đổ, trong thành Trung Châu đã không còn người của Giang gia. Vào lúc này, bà ta lại xuất hiện, trở thành người Giang gia cuối cùng trong thành Trung Châu. Keng, bà lão đã rửa sạch đôi tay mình, quên đi giang hồ, thậm chí đã bị giang hồ lãng quên lại một lần nữa cầm đao, đôi tay mềm mại mà yếu ớt đấy một lần nữa mạnh mẽ gõ vào mũi đao. Thật không ngờ trong thành Trung Châu này còn có người biết phương pháp trấn âm của Giang Yên Trước. Nghê Hạc Niên cau mày, đưa tay ra. Vô số âm thanh sắc bén vô hình cùng lúc tấn công vào người lão. Bộ trường bào lão ta đang mặc ảm đạm đi, không phát ra ánh sáng nữa, mà trên tay lão cũng xuất hiện rất nhiều vết thương dài và sâu. Sắc mặt lão ta hơi tái nhợt, trường đao trong tay Giả Oanh vỡ vụn. Bà ta lập tức rút lui cùng với Trung Thành. Nghê Hạc Niên bắt đầu di chuyển, đuổi theo. Đối với Hoàng... Đế Vân Tần, đây chính là hai thích khách và đối thủ vô cùng đáng sợ, nên lão ta không thể để cho hai người này còn sống rời khỏi thành Trung Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, những người từng trưởng quản tòa thành này năm xưa. Trương viện trưởng mang theo đại hắc tiến vào thành Trung Châu,

chúng ta phải làm sao? Ở Lăng Bích Lạc, trong khi đang bay trên không trung, có một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Nói là nói chuyện, nhưng thực tế là một mình Lâm Tịch đang không ngừng đặt câu hỏi, không được trả lời lại. Người hắn nói chuyện chính là một con vịt uy nghiêm, Minh Ca. Thậm chí đến bây giờ Lâm Tịch còn tự hỏi mình rằng con yêu thú mạnh mẽ được Trương Viện Trưởng gọi là Uyên Ương, đang đứng trước mặt mình đây, liệu có hiểu những gì mình đang nói không? Bởi vì bất kể hắn nói như thế nào, con Uyên Ương này chỉ lặng lẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn hắn với khí thế uy nghiêm không ai bì nổi, cũng không nói lời nào. Lâm Tịch hơi nổi giận, hắn đưa tay ra, có một chút ánh sáng từ trên đó phát ra ngoài, biến thành những tia sáng thậm chí còn sáng và tinh khiết hơn ánh sáng mặt trời nhiều lần. Minh giáo thụ, đây là quang minh của viện tế ti. Sức mạnh mà ngươi phát ra có phải cũng như vậy không? Hắn nhìn Minh Ca, uy nghiêm, mở miệng hỏi. Minh Ca, tiếp tục uy nghiêm nhìn hắn, không trả lời câu hỏi của hắn. Lâm Tịch rốt cuộc tức giận thật sự, nói, được rồi, chúng ta tới chuồng ngựa. Xem thử có thể gặp được Đại Hắc hay không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 581. Bộ phận của sinh mệnh Lâm Tịch ủ rũ đi theo sau Minh Ca. Minh Ca ngẩng đầu và tiêu sái đi tới phía trước. Đi về phía chuồng ngựa, Lạc Nhật đã xuất hiện trong tầm mắt. Rốt cuộc nó có hiểu chúng ta nói gì không vậy? Sau khi mấy người Lý Ngũ, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam đi tới chỗ mình, Lâm Tịch mới nhẹ giọng hỏi Lý Ngũ và Biên Lăng Hàm. Lý Ngũ tựa hồ không thể ngờ được Lâm Tịch lại hỏi câu này, nên ngẩn người nói, dĩ nhiên, câu hỏi của ngươi thật ngu ngốc. Biên Lăng Hàm là đệ tử thân truyền của Đông Vi, khi nói chuyện cũng bị ảnh hưởng phong cách Đông Vi. Câu đầu tiên của nàng chính là câu cửa miệng của Đông Vi khi dạy ở Học viện Thanh Loan, sau đấy mới nhìn thẳng Lâm Tịch, nói, nếu như không nghe hiểu lời của ngươi, sao nó biết chuồng ngựa Lạc Nhật có quan hệ với thần tượng quân? Tại sao lại đi thẳng tới chuồng ngựa Lạc Nhật? Tại sao vừa rồi lại nói chuyện một mình với ngươi? Lâm Tịch không nói gì. Hắn không phải là người dễ tức giận, chỉ vì khi nãy không ngừng đặt câu hỏi, nhưng không được trả lời lại, nên hắn mới hơi tức giận mà hỏi như thế. Bởi vì việc tới chuồng ngựa Lạc Nhật vào lúc này đúng là không phải quyết định của hắn. Hôm nay chuồng ngựa Lạc Nhật đã có cử người ra ngoài, mua rất nhiều lương thực quay về. Nếu như họ muốn vận chuyển số lương thực này ra ngoài biên giới Bàn Nhược, nhất định phải có người của thần tượng quân âm thầm tiếp ứng. Lần trước Lâm Tịch đã từng theo dõi đoàn xe ngựa của Lô Thiên Phúc, liền gặp phải tên tướng lãnh đường tàng cầm Đại Hắc kia. Lâm Tịch đang nghĩ rằng người chịu trách nhiệm tiếp ứng lần này rất có thể cũng là tên tướng lãnh đường tàng đó. Chỉ cần tiến vào chuồng ngựa Lạc Nhật, hoặc là âm thầm quan sát hành động bên trong, rất có thể mấy người Lâm Tịch sẽ phát hiện được đoàn xe vận chuyển lương thực và tên tướng lãnh đường tàng. Nhưng Lâm Tịch nghĩ rằng hiện giờ không phải là thời cơ tốt để tiến vào chuồng ngựa Lạc Nhật. Bởi vì theo tin tức học viện truyền đến, khoa ngự dược đã chuẩn bị xong độc dược đối phó thần tượng quân, tuy có thể giết chết tướng lãnh đường tàng, đoạt lại Đại Hắc, nhưng sẽ đả thảo kinh xà, chỉ sợ đối phương không dùng chuồng ngựa Lạc Nhật nữa. Tuy nói rằng khi đối phương gom góp lương thực, Đại Đức Tường thông qua con đường sổ sách và kiểm kê vẫn có thể phát hiện được, nhưng khi đây sẽ có thêm nhiều yếu tố khác, rất khó nắm bắt. Nhưng hắn lại không quản được Minh Ca. Sau khi phát hiện nơi Minh Ca dẫn họ đến chính là chuồng ngựa Lạc Nhật, hắn liền thỉnh cầu Minh Ca một lần hai người nói chuyện với nhau. Nhưng kết quả chính là hắn ta lại hơi tức giận, cảm thấy Minh Ca rất quá đáng. Bất kể hắn nói gì, Minh Ca cũng luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, căn bản không thay đổi, nên hắn cũng đành tiếp nhận. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, Minh giáo sư cũng có suy nghĩ của Minh giáo sư. Dựa vào thần sắc và lời nói của Lâm Tịch hiện giờ, Cao Á Nam liền biết Minh Ca chắc chắn không trả lời Lâm Tịch. Đưa mắt nhìn Minh Ca uy nghiêm tiêu sáo đằng trước, nàng xoay đầu nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, cũng giống như mấy người hạ phó viện trưởng lúc trước làm một vài chuyện chúng ta không hiểu được, nhưng càng về sau lại càng tự nhiên hiểu. Nỗi buồn bực trong lòng Lâm Tịch dần biến mất, Đồng thời hắn bất giác tập trung nhìn bóng lưng Minh Ca đang ngẩng đầu đi. Học viện đã bình loạn, trận chiến quan trọng nhất được diễn ra ngay trong tiểu viện của Trương viện trưởng năm xưa ở Học viện Thanh Loan. Ngọn núi thấp nhất trong Học viện Thanh Loan vốn là cấm địa học viện, nên ngoại trừ Hạ Phó viện trưởng và những người ở đó, người trong học viện và ngoại giới không thể biết tình hình cụ thể. Lâm Tịch cũng không biết trận chiến đấy diễn ra như thế nào, nhưng nhìn vào Minh Ca đang ngẩng đầu đi tới trước, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt dần trầm lại. Minh Ca tiếp tục ưỡn ngực và ngẩng cao đầu đi tới trước, tựa như nó đang cùng với Trương viện trưởng lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu, bước lên những miếng đá lót đường của hùng thành vĩ đại nhất thế gian. Khi lần đầu tiên theo Trương viện trưởng vào thành Trung Châu, có người tu hành cười nhạo bộ dáng uy nghiêm không ai bì nổi của nó, cười nhạo cả Trương viện trưởng. Nó tức giận, sau đấy Trương viện trưởng cười nói với nó rằng nên cho người ta một con đường sống. Sau đấy nó đánh bay người tu hành cười nhạo đó ra ngoài, mà y phục của người lại bị đánh rách tả tơi, trần truồng trốn trên nóc nhà. Quá mạnh mẽ ắt sẽ khiến người khác đố kỵ, không thể trốn khỏi phân tranh. Khi đấy gần như sau lưng mỗi người tu hành Trung Châu đều có một sư môn, nên đã có người tu hành tới tìm Trương viện trưởng. Sau hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, người tu hành trong thành Trung Châu đều biết đến Đại Hắc. Rất nhiều người bị Đại Hắc đánh bại thành người ngu ngốc. Nó và Trương viện trưởng chưa một lần bị bại. Sau đấy, không còn người nào dám cười nhạo dáng đi của nó nữa. Đại Hắc, Kỳ Lân chính là phần trí nhớ quý giá nhất của nó, là một phần của sinh mệnh của nó. Sự xuất hiện của nó và Đại Hắc thậm chí còn sớm hơn Trương viện trưởng. Tại một vùng đất không có người nào xuất hiện, nó đã sớm phát hiện thấy Đại Hắc. Biết được Đại Hắc mạnh mẽ và khác thường, nên nó trông coi Đại Hắc. Tất nhiên ý định ban đầu của nó chính là chiếm làm của riêng, coi đó là bảo bối tốt nhất. Cho đến một ngày, vị đại thúc trung niên kia đến trước mặt nó, nhìn nó và nói một câu: ngươi ở đây lâu như vậy, coi chừng vật này biến thành mình thần giữ của, thật chán quá. Hay là ngươi đi theo ta quan sát cả thế giới này đi. Thật là kỳ diệu, không biết vì nguyên nhân gì, chỉ vì một câu nói đó, nó thậm chí không chiến đấu với đại thúc trung niên này, nó liền giao Đại Hắc cho ông ta. Sau đấy cùng ông ta bước vào một thế giới đầy ánh sáng.